Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 34, Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê. Đối với Hải Ba Đông yêu cầu, Lâm Dạ tự nhiên là đáp ứng rồi. Ngược lại đến tay chim nhỏ, còn sợ hắn bay lên trời không được. Hắn tới nơi này tìm Medusa nữ vương mục đích, Hải Ba Đông căn bản không nghĩ tới. Mà đối với thực lực của hắn, Hải Ba Đông cũng căn bản không biết. Hắn hiện tại triển lộ ra thực lực, liền hắn toàn bộ thực lực 1% cũng chưa tới. Đối với lần này hành động, Lâm Dạ có lòng tin tuyệt đối. Mạc Thành ở ngoài, thông qua một trận đại chiến, ở gần như thu phục Hải Ba Đông sau, Lâm Dạ sau đó tự nhiên liền muốn chuẩn bị mang Hải Ba Đông rời đi nơi này. Đi tháp qua nhĩ sa mạc tìm kiếm xà nhân tộc ốc đảo. Cho Hải Ba Đông nửa ngày thời gian, để cho thu thập xong ở Mạc Thành gia sản. Mà Lâm Dạ cũng dành thời gian chuẩn bị kỹ càng tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc nhất định đồ vật. Sau đó lúc chạng vạng, hai người liền xuất phát tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc. Đối với tháp qua nhĩ sa mạc, Lâm Dạ cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng bên người có Hải Ba Đông cái này đối với tháp qua nhĩ sa mạc cực kỳ quen thuộc hướng đạo. Dẫn đường, dọc theo đường đi đúng là hữu kinh vô hiểm. Ở tháp qua nhĩ trong sa mạc một ít ác liệt khí tượng đều bị hai người tránh. Mà đối với ven đường một ít ma thú, Lâm Dạ chỉ là hơi hơi thả ra cực kỳ yếu ớt thôn phệ tổ long võ hồn uy thế. Bốn phía cùng cát vàng bên trong ma thú đều dồn dập chấn kinh, vội vã trốn chạy. Luận đối với nguy hiểm mẫn cảm trình độ, ma thú có thể xa so với nhân loại muốn mạnh hơn nhiều. Ở tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc sau, thời gian trong nháy mắt liền qua đi chừng mấy ngày. Hai người một đường cất bước rất là dài lâu lộ trình. Trong lúc vô tình, hai người từ từ tiếp cận một tòa gọi là Thạch Mạc Thành thành trì. Nơi này cũng là Lâm Dạ muốn đích đến của chuyến này một trong. Liền, ở muốn tiếp cận Thạch Mạc Thành sau, Lâm Dạ liền nhường Hải Ba Đông chậm lại bước chân, chuẩn bị tiến vào Thạch Mạc Thành nghỉ một hồi. Mà ngay ở sắp đến Thạch Mạc Thành thời điểm, ngay ở khoảng cách Thạch Mạc Thành một chỗ không xa địa phương, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện một cái nhân loại đoàn lính đánh thuê một ít thành viên cùng một đám cướp bóc xà nhân triển khai chiến đấu. Khi nghe đến một cái tên quen thuộc sau, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Sau đó liền đối với bên cạnh Hải Ba Đông nói: "Đi, giúp bọn họ giải quyết đám kia xà nhân." Nghe được Lâm Dạ đối với mình như vậy di khí sai khiến, Hải Ba Đông cảm giác mình thân là đấu hoàng tôn nghiêm thu được nghiêm trọng xâm phạm. Thế nhưng nghĩ đến dọc theo con đường này, Lâm Dạ giả vờ cùng hắn luận bàn. Thế nhưng trên thực tế nhưng là điên cuồng gõ cùng trà đạp. Hải Ba Đông nhất thời lại xì hơi. Cái tên này, tuy rằng tu vi nhìn qua chỉ có đấu vương, thế nhưng quả thực so với hắn gặp được mạnh nhất đấu hoàng xà nhân tộc Medusa nữ vương đều phải cường hãn hơn. Mới bắt đầu đánh với hắn một trận thời điểm, chỉ dùng cái kia đem gọi là hiên viên kiếm trường kiếm màu vàng óng cũng còn tốt. Thế nhưng sau đó, ở thể hiện rồi như cùng người hình ma thú giống như thân thể, cùng với cơ bản, vạn pháp bất xâm, thần bí long ma thú thú hồn, Hải Ba Đông tự nhận là, sao, Hải Ba Đông là triệt để sợ. Đây nhất định là từ chỗ đó chạy tới quái vật. Bọn họ Gia Mã Đế Quốc không thể sẽ xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Được Lâm Dạ mệnh lệnh, Hải Ba Đông nhất thời bạo vọt tới, vận chuyển lên trong cơ thể hồ đóng băng khí. Liền đấu kỹ đều vô dụng, liền trong nháy mắt giải quyết vây nhốt đoàn lính đánh thuê xà nhân. Cứu nơi này này đội đoàn lính đánh thuê, cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ. Ở Hải Ba Đông giải quyết cướp bóc xà nhân sau, nhìn thấy dĩ nhiên có người ra tay giúp đỡ, may mắn còn sống sót các lính đánh thuê không khỏi nhất thời tràn đầy cảm kích quay về Hải Ba Đông. Ôm quyền nói cảm ơn, các ngươi không cần cảm ơn ta, là đại nhân nhà ta nhường ta ra tay giúp đỡ. Đối với nhóm này lính đánh thuê cảm tạ, Hải Ba Đông rất là không nhịn được khoát tay áo một cái. Sau đó liền xoay người rời đi, hắn luôn luôn kiêu ngạo, cũng sẽ không đi theo mấy cái phổ thông lính đánh thuê đi nói chuyện. Đại nhân, nghe được Hải Ba Đông, May mắn còn sống sót, các lính đánh thuê không khỏi nhất thời ngẩn ra. Sau đó theo bản năng mà theo Hải Ba Đông rời đi phương hướng, quay đầu nhìn sang. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một cái thân thanh niên mặc áo đen, chính từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lần này, nhóm này lính đánh thuê nhất thời rõ ràng. Xem ra nên chính là trước mắt người thanh niên này nhường thủ hạ vị tiền bối này ra tay giúp đỡ bọn họ. Vừa nãy cảm ơn công tử giúp đỡ. Không phải vậy chúng ta lần này nhưng là nguy hiểm. Xem công tử tựa hồ ở trong sa mạc đã chạy đi không ngắn tháng ngày. Nếu như công tử bỏ, có thể tới chúng ta Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cũng tốt thiết yến cảm tạ công tử. Nhìn thấy Lâm Dạ đi tới, một cái lão luyện lính đánh thuê nhất thời tiến lên vài bước. Quay về Lâm Dạ cung kính mà nói. Nghe được người lính đánh thuê này, Lâm Dạ không khỏi nhìn một chút trước mặt còn lại mấy cái lính đánh thuê. Chỉ thấy trước mặt 4 nam số 3 nữ 7 cái lính đánh thuê. Giờ khắc này đều đang tò mò đánh giá chính mình. Trong đó ánh mắt bên trong có cảm kích, có hiếu kỳ, cũng có ước ao. Có điều Lâm Dạ cũng không để ở trong lòng, mà là hơi suy nghĩ. Liền cười nói, ha ha. Chúng ta xác thực ở này tháp qua nhĩ sa mạc đuổi không trong thời gian ngắn con đường. Vừa vặn cũng có chút mệt mỏi. Vậy thì quấy rầy quý đoàn lính đánh thuê. Không cái gì. Không cái gì. Công tử còn mời đi theo ta. Ở Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê một cái tiểu đội dẫn dắt đi. Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông theo tiến vào Thạch Mạc Thành bên trong. Sau đó liền một đường hướng về Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê ở Thạch Mạc Thành trụ sở mà đi. Mà ở Lâm Dạ đi ở đội ngũ phía trước nhất, cùng này đội Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người phụ trách nói chuyện phiếm thời điểm. Ở Lâm Dạ phía sau, một cái thân dưới mặc bằng da váy ngắn, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày vẻn vẹn chỉ bao vây lấy bộ ngực cùng phía dưới một phần. Khu vực, lộ ra có rõ ràng áo, bí danh, dây tinh tế eo thon nhỏ, khuôn mặt khá là tinh xảo, mày liễu khẽ nhếch. Cả người khí chất tràn ngập dã tính cùng anh khí, phảng phất một con thư báo, lại dường như trong sa mạc hoa hồng có gai giống như nữ tử. Ở cất bước bên trong, vẫn nhìn Lâm Dạ, làm sao, Tiết Lam tỷ, làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào vị công tử này xem. Lẽ nào là Tiết Lam tỷ ngày hôm nay xuân tâm nảy mầm, coi trọng vị công tử này, nhìn thấy nữ tử liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ xem. Một bên một cô gái không khỏi nắm ở tên là Tiết Lam nữ tử vai. Sau đó cười hì hì hỏi. Có chút, Tiết Lam cũng không có phủ nhận. Vừa nãy vị tiền bối kia, thực lực có ít nhất đấu sư cấp bậc. Nhưng cũng là vị công tử này thủ hạ. Có thể thấy được vị công tử này thân phận nên rất bất phàm. Mà nói như vậy, vĩnh viễn như vậy ra thế công tử. Thiên phú cùng thực lực cũng sẽ không yếu. Hơn nữa hắn còn rất anh tuấn. Nếu như có thể gả cho như vậy người, ai sẽ không muốn? Ngược lại ta là rất tình nguyện. Chúng ta bán mạng làm lính đánh thuê, không phải là vì qua khá một chút sao? Nếu như có thể không bán mạng, là có thể trải qua ngày tốt, ai lại sẽ từ chối đây? Có điều đáng tiếc hắn nên không lọt mắt ta. Nghĩ đến từ đầu tới đuôi, vị công tử này liền không có thấy thế nào qua chính mình. Tiết Lam trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng đối với trên đường cái này nhạc. Đệm, Lâm Dạ tự nhiên là không biết. Có điều đương nhiên, biết rồi cũng sẽ không để ý là được rồi. Ở này đội Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê đội viên dẫn dắt đi. Xuyên qua hơn một nửa cái Thạch Mạc Thành. Đoàn người rốt cục sắp đến Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê trụ sở. Bốn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.